Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1269, chương 1270, Thần Minh Đạo Tông thí nghiệm chàng. An Lâm dọa cho giật mình, hướng về sau lui hai bước, ngẩng đầu nhìn về trước mặt Phong Thiên Minh Vương. Phong Thiên Minh Vương cả người rung rung, tựa hồ bị An Lâm đá đầu gối cho đánh thức. Ùng ùng, Phong Thiên Minh Vương pho tượng động, có chút nghiêng người sang, chính diện mặt ngó An Lâm. An Lâm lúc này chào hỏi: "Xin chào, ta là Thần Minh Đạo Tông tân tông chủ." Hắn lời còn chưa nói hết, Phong Thiên Minh Vương liền song trưởng đánh một cái màu đen lăng hình thủy tinh liền xuất hiện tại trong hư không. Thả ra trận trận thần quang, chúc mừng Thần Minh Đạo Tông tương lai con ngăn cản Minh Vương Điện. Đây là ta xưng xương lãnh cửu châu, ngang dọc đại lục cốt lõi nhất thuật pháp, Phong Thiên Thuật, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận này truyền thừa, chấn hưng ta Thần Minh Đạo Tông, dẫn nó lần nữa đi về phía huy hoàng, hoàn thành ta nhất thống cửu châu, xưng bá đại lục tâm nguyện. Cực kỳ tiếng máy vang lên. Sau khi nói xong, Phong Thiên Minh Vương liền không nhúc nhích. An Lâm ngẩn người một chút, thầm nghĩ này nguyên lai là một thấp phối trí năng pho tượng, chỉ có thể nói một đoạn văn, sau đó sẽ không. Hắn không có bao nhiêu chần chờ, đem màu đen lăng hình thủy tinh cầm ở lòng bàn tay. Cái này dùng như thế nào đây? An Lâm nắm thủy tinh, tự lẩm bẩm: "Thần giám thuật." Nhất đoạn tin tức ngay lập tức xuất hiện ở đầu: "Phong Thiên Minh Vương Phong Thiên Thuật truyền thừa kết tinh. Phong Thiên Minh Vương trước khi chết dùng tất cả lực lượng ngưng hóa thuật pháp truyền thừa, yêu cầu phản hư thân thể mới có thể chịu đựng này truyền thừa lực lượng. Bóp vỡ thủy tinh là được kích hoạt truyền thừa." An Lâm ngoạc kép: "Này mẹ nó, muốn phản hư cảnh mới có thể dùng. Muội ngươi a, cái này không hại người sao? Vậy lão tử một cái hóa thần kỳ, khổ cực như vậy khắp nơi thu góp Minh Châu, đồ là cái gì à?" An Lâm giận đến thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Hắn lại đá mấy đá Phong Thiên Minh Vương đầu gối, không có phản ứng. An Lâm không phục, hướng về phía Khổ Huyết Minh Vương cùng Luyện Địa Minh Vương đầu gối, lại vừa là mấy đá đá mạnh, nhưng cũng không có phản ứng. Sau đó khoảng thời gian này, hắn liền giống một điều husky, hướng về phía ba vị Minh Vương thân thể đảo đi đảo lại, định lại xuất phát cái gì đó. Cuối cùng, ba vị Minh Vương pho tượng đều bị hắn vỡ vụn đầy đất, vẫn là không thu hoạch được gì. Ai, chỉ có một phản hư cảnh mới có thể tiếp nhận Phong Thiên Thuật sao? An Lâm có chút tiếc nuối đạo: "Nếu như khác Thần Minh Đạo Tông tu sĩ nghe được câu này, sợ rằng cũng phải điên mất. Cái gì gọi là chỉ có một Phong Thiên Thuật? Này thuật pháp nhưng là vô số Thần Minh Đạo Tông tu sĩ tha thiết ước mơ thuật pháp a. Là ngay cả còn lại hai vị hợp đạo Minh Vương cũng thèm thuồng không dứt nghịch thiên thuật pháp." An Lâm có chút ý do vị tẫn rời đi Minh Vương Điện. Đại trưởng lão Hương Lăng vội vàng đi về phía trước, trợn to đôi mắt đẹp hỏi: "An Lâm tông chủ đại nhân, ngài ở Minh Vương trong điện thấy cái gì?" "Ừ, ta ở bên trong thấy ba vị Minh Vương pho tượng." An Lâm mở miệng trả lời. "Ba vị Minh Vương pho tượng?" Hương Lăng thần sắc kích động, trên mặt đều hiện lên ra một mạt chiều hồng. Nàng là Thần Minh Đạo Tông viễn cổ Minh Vương cuồng nhiệt phân tử. Nghe được bên trong có chính thống pho tượng, nhịp tim của nàng cũng không khỏi gia tốc nhảy lên. "A, kia ba vị Minh Vương đại nhân, nhất định thập phần cao lớn vĩ đại chứ?" Hương Lăng có chút thở hổn hển, thanh âm bơ mị không dứt. "Đúng vậy, đặc biệt cao lớn vĩ đại." An Lâm nghiêm túc nói, đáy lòng lại bổ sung một câu: "Chẳng qua chỉ là đã từng cao lớn vĩ đại, bây giờ đã bị hắn không cẩn thận vỡ vụn thành đống cặn bã. Vậy ngài ở bên trong?" Hương Lăng đôi mắt đẹp ngắm nhìn An Lâm: "Đạt được một ít truyền thừa, Bất quá bây giờ vẫn không thể dùng. An Lâm thập phần ổn định đạo. Hương Lăng thân thể mềm mại run lên, trong mắt cũng sắp muốn thấm ra nước, hô hấp dồn dập, trước ngực trắng như tuyết cũng kịch liệt phập phồng. Quả nhiên ngài mới là chúng ta Thần Minh Đạo Tông chân chính người lãnh đạo. Ngài mới là chúng ta Thần Minh Đạo Tông tương lai. Thấy Hương Lăng kia một bộ hận không được lấy thân báo đáp bộ dáng, An Lâm có chút được không? Vội vàng nói sang chuyện khác. Đi thôi, tiếp theo chúng ta tiếp tục đi thăm. Được. Hương Lăng thập phần khéo léo gật đầu. Ở đi trước dẫn đường. Bây giờ nàng đã toàn tâm thần phục với An Lâm dưới chân. Đã không còn bất kỳ chần chờ. Nơi này là chúng ta tác chiến diễn luyện phòng. Nơi này là chúng ta nghỉ ngơi địa phương. Đây là bí cảnh huyết luyện ma quật. Đi quá từng cái phương, An Lâm đối với Thần Minh Đạo Tông bí địa bắt đầu như lòng bàn tay. Cuối cùng, Hương Lăng dẫn bọn hắn đi tới một cái cửa lớn màu đen trước. Phía dưới, chính là chúng ta Thần Minh Đạo Tông, trọng yếu nhất địa phương nha. Hương Lăng hướng về phía mọi người, thần sắc kích động địa mở miệng nói. Nói xong còn không cấm rất là khát vọng đưa ra cái lưỡi thơm tho liếm liếm môi đỏ mọng. Thứ tốt cũng phải lưu đến cuối cùng. Các ngươi nhất định sẽ thích nơi này đây. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng có chút hiếu kỳ. Là dạng gì địa phương? Sẽ để cho Hương Lăng lưu đến cuối cùng mới mang đến. Thậm chí so với Xuân Dương cung cùng Tàng Bảo các còn trọng yếu hơn. Đại môn từ từ mở ra. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh bắt đầu truyền tới. Bọn họ hội tụ thành đợt sóng. Không ngừng đánh thẳng vào An Lâm màng nhĩ. Đậm đà đến để cho người ta phát nôn mùi máu tanh. Cũng theo cửa mở ra. Bắt đầu bao phủ mọi người. Hương Lăng mặt đầy say mê địa hít sâu một hơi. Đạo, nơi này chính là chúng ta Thần Minh Đạo Tông ma đạo thí nghiệm tràng. Ngài đi theo ta. Mọi người đi vào đại môn, đập vào mắt nơi là từng cái bị nhốt ở trong nhà tù. Cả người trần truồng nhân loại, ánh mắt của bọn họ tuyệt vọng, trống rỗng, không có mảy may sinh cơ. Cái này thí nghiệm tràng lớn vô cùng, liếc nhìn lại, chừng thập mấy vạn người bị nhốt trong lồng. Đang thí nghiệm tràng sống động tông môn đệ tử cũng có hơn mấy ngàn. Một cái tông môn đệ tử mở ra nhà tù. Đem bên trong một tên không có mặc quần áo nam tử giống như kéo một khối vải rách như vậy đẩy ra. Ngoài, nhanh, đi ra cho ta, chậm chậm rãi làm gì? Đem nam tử đẩy ra ngoài sau. Hắn một tay bao phủ một đoàn hắc khí, đè ở nam tử trên đầu. A a a, nam tử thống khổ giống to, mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt lõm quát. Cả người máu thịt nhanh chóng bốc hơi. Rất nhanh thì thành ra bọc xương tử thi. Đệ tử đem tử thi thả vào một cái to lớn đen trong hầm. Bên trong thâm thúy u ám. Không thấy rõ có vật gì. Chỉ có từng tiếng tiếng nhai. Để cho người nghe tê cả da đầu. Một cái tông môn đệ tử đem trong nhà tù nữ tu lấy ra đến. Thỉnh thoảng ở nữ tử trên da chặt lên một đao. Không để ý chút nào nữ tu thê lương tuyệt vọng tiếng kêu. Bị cắt vết thương nhanh chóng thối rữa hòa tan. Hắn cứ như vậy từng đao cắt. Thỉnh thoảng lâm vào trầm tư. Tựa hồ đang phân tích năng lực mình. Nữ tu tắt thở. Biến thành huyết nhân. Gắt gao nằm trên mặt đất. Đệ tử mặt lộ ghét bỏ. Đem nữ tu thả vào đen hố. Quy thực bên trong sinh vật. Trở lên những chuyện này, phát sinh ở cái này cực kỳ rộng lớn thí nghiệm tràng thượng. Cực kỳ tầm thường, từng cái nhân loại kinh hoàng đến, khóc khóc, tuyệt vọng thống khổ kêu thảm, mà tu môn hoặc là chuyên tâm, hoặc là vui vẻ, hoặc là hưng phấn, không ngừng hướng về phía sống sờ sờ nhân loại tiến hành đủ loại đạo pháp ngược sát. Từng cổ tử thi bị thả vào đen hố bên trong. Chảy máu khắp cả vùng, đậm đà máu tanh kèm theo tuyệt vọng tiếng giống. Rất nhiều đệ tử cũng đang hưởng thụ như vậy một loại không khí. Một màn này,